kết quả thế nào? Nguyệt Bính tưng tửng vặt lại. Tôi cạn lời hoàn toàn, lắc đầu bất lực, mày thắng. Lúc này, hai chúng tôi đã đến trước cửa ngôi nhà. Nguyệt Bính đẩy toang cánh cửa, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Tôi thò cổ nhìn vào trong, thấy trình hình giữa nhà là một cái bể tắm bằng gỗ vuông vức mỗi chiều phải đến 3 mét, ngoài ra không còn vật gì khác. Mùi hôi tanh lợm giọng đang bốc ra từ trong bể. Tôi bước lại gần, vừa nhìn đã nôn thốc nôn tháo. Trong bể ngập ngụa xác cốc, rắn, rết, đều đã thối rữa, trông nhầy nhụa như một bế thịt thối. Ruồi nhặng to bằng hạt đổ bâu kín bên trên, dòi bọ nhung nhúc bên dưới, trông tẩm lợm không tài nào chịu đựng nổi. Tôi nôn đến mật xanh mật vàng. Thì ra, đây chính là cách để họ luyện cổ trùng. Đúng lúc đó, từ trong nhà vọng ra tiếng rên rỉ. Tôi giật nảy mình, nhìn vào bên trong, phát hiện ra ở góc tây bắc trong nhà treo một tấm rèm vải, lúc này đang rung rung. Hép me, tôi nghe rõ có tiếng người kêu cứu, bằng tiếng Anh. Nguyệt Bính rảo bước lại gần, giật phăng tấm rèm. Một anh chàng tóc vàng đang co rúm trong góc tường. Anh ta gắng gượng ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn rõ, bên dưới mái tóc dài màu vàng là sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm, cái cằm vuông vức cương nghị như một vị thần Hy Lạp, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ ngây thơ ngơ ngác như trẻ nhỏ. Đầu tôi như thể bị giáng một nhát búa. Tôi loáng thoáng nghe thấy Nguyệt Bính hỏi, anh là ai? Sao lại ở đây? Tôi là Dắt. Anh chàng tóc vàng phều phào đáp. Đu An. Đu An. Chương 8. Hang dơi tăm tối. Huyện Phan ở Chiang Mai có một cái hang đôi rất lạ lùng, có tên là hang Khang Khao. Đó là hai cái hang nằm sát nhau, trong hang có hai pho tượng Phật không biết do ai đắp. Hai cái hang được nối với nhau bởi một vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy, chỉ có một cây cầu nhỏ hẹp bắc qua. Đi qua cầu sẽ đến một cửa hang bé tẹo được gọi là cánh cửa tội ác. Sở dĩ có tên gọi này, vì nếu là người từng gây tội lỗi, dù gầy đến mấy cũng không thể đi qua. Những người hiếm hoi đi qua cửa, được chiêm ngưỡng tòa tháp Nan Mu bên trong, khi trở ra trông rất bàng hoàng. Khi có người hỏi tháp Nan Mu trông như thế nào, họ gần như đều nói một câu, tôi không biết, tôi không nhìn thấy, nhưng rõ ràng có gì đấy ở trong đó. 1. Khi chúng tôi đưa Dắt tới bệnh viện nhưng không hề bị người trong ngõ phố ngăn cản, tôi lại một lần nữa cảm thấy con người thật lạnh lùng. Dắt vẫn hôn mê. Điều kiện y tế ở Thái Lan tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, thái độ của y bác sĩ rất niềm nở và chu đáo. Khi nhìn thấy Nguyệt Bính máu me đầm đìa vác Dắt vào trong viện, lập tức một đám đông súng lại, chẳng cần phải làm thủ tục nhập viện, đã vội vàng đặt mỗi người lên một cán rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Nguyệt Bính giãy dụa rồi gào lên một câu tiếng Thái bập bẹ, tôi không sao. Kết quả, một nữ y tá to cao lực lưỡng tay cầm xi lanh bơm đầy thuốc an thần cắm phập vào cơ tam giác của nó. Một lát sau, Nguyệt Bính rủ luôn xuống. Cảnh tượng này khiến tôi phải trợn cả mắt mũi, sau đó lủi ngay đi làm thủ tục nhập viện, tiện miệng bị phứa ra là đi dạo phố gặp cướp. Nhân viên y tế cũng không nghi ngờ, du khách nước ngoài gặp cướp trên phố Chiang Mai không phải chuyện hiếm gặp. Nguyệt Bính chẳng hề hấn gì, chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc sát trùng là xong. Sức khỏe của thằng này đúng là hàng voi vật, tôi túi bụi làm xong thủ tục nhập viện, lúc vào phòng cấp cứu thấy nó đã tỉnh rồi, đang ngồi được mặt nhìn lọ thuốc kháng sinh đang nhỏ giọt. Câu chuyện về bà ma cỏ đã kết thúc. Nhưng sự xuất hiện của Dắt lại mang đến một làn sương mù. Tại sao vừa nhìn thấy Dắt, đầu tôi lại đau dữ dội? Tại sao tôi lại cảm thấy Dắt rất quen, như đã gặp ở đâu rồi? Tôi nghĩ đến đoạn ký ức đã mất. Hay là Dắt đã xuất hiện trong vụ tai nạn xe khách lần đó? Dắt đã được cấp cứu, tuy vẫn hôn mê nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Tôi ngồi bên Nguyệt Bính, nói với nó về mối nghi hoặc của tôi. Nguyệt Bính lấy thuốc ra, nhưng sực nhớ đây là ở bệnh viện nên đành ngậm trên miệng cho đỡ thèm. Chúng tôi cố ngồi chờ truyền thuốc xong để rút ống tim rồi sang phòng Dắt. Anh chàng ngoại quốc đẹp trai vẫn chưa tỉnh, mí mắt cứ giật liên hồi, chắc là đang nằm mơ gì đó. Chúng tôi muốn đợi Dắt tỉnh lại để dò hỏi những chuyện liên quan đến Đu An. Phía cảnh sát tới lấy lời khai, chúng tôi nói đồ đạc đều chưa bị mất, lại thêm Dắt cũng đã qua cơn nguy cấp nên cảnh sát cũng thở phào, ghi chép xong rồi đi luôn. Lúc này, dạ dày tôi bắt đầu biểu tình, Nguyệt Bính cũng vậy, thế là chúng tôi kéo nhau ra ngoài, tìm bừa một quán cơm cà ri ăn đỡ. Chúng tôi xem thực đơn cẩn thận, gọi mấy món xem chừng có thể ăn được là mực nướng, chuối chiên, canh củ đậu và phở xào. Đang đói ngấu, chúng tôi cắm cúi ăn như rồng cuống. Bồi bàn mang rượu tới kèm với hai ly đá, cẩn thận rót rượu ra nắp chai rồi đổ vào ly. Cái cách dùng nắp chai để đong rượu Tây rất phổ biến ở Thái Lan, nếu gọi rượu Tây, một ly đá đổ vào một nắp chai rượu được tính là một ly rượu, đúng là nước nhiều rượu ít, có uống đến khuya cũng chẳng say. Ăn no rồi, đầu óc cũng thư giãn hơn nhiều, tôi liếc nhìn Nguyệt Bính. Nói, Nguyệt Bính, mày đừng tưởng tao là thằng ngốc, chỉ vài câu nói của mày là đánh lừa được tao. Mày tò mò thành thần, trông thấy những thứ mới lạ như cổ thuật lại chẳng mê tích, mặc kệ bạn bè sống chết thế nào, cắn ngay mồi câu của lão Đu An. Nguyệt Bính cúi đầu rầu rĩ, lại trách tao nữa. Nhưng mày đã làm sao đâu? Mày thì chỉ biết đến cái thân mày thôi. Tôi nghe mà điên ruột. Tao đã mấy lần suýt tèo rồi đấy mày có biết không? Thế mày đã tèo chưa? Vấn đề không phải là đã tèo hay chưa. Thôi uống đi. Uống thì uống. Tình bạn của đàn ông đôi khi kỳ lạ như vậy đấy, chỉ một ly rượu là xong, không phải giải thích nhiều. Không biết tay giắc kia ở đâu ra thế nhỉ? Chắc là cũng bị Đu An gài bẫy làm quân cờ cũng nên. Tôi lại quay về với mối băn khoăn to tát này. Tao thấy hơi khó hiểu. Nguyệt Bính nâng cao cái ly lên nhìn tôi, con mắt nó méo mó sau lớp thủy tinh. Tại sao Đu An lại dạy tao tử tế đến thế, chắc chắn là còn có âm mưu gì khác. Hay lão già ấy thấy mày xinh xẻo nên định biến mày thành người chuyển giới không chừng. Đến khi xử xong tao và làng rắn, biết được bí mật bất tử rồi, sẽ tống mày vào hộp đêm để kiếm tiền cho hắn hoàn thành giấc mộng, thống nhất giang hồ. Này cái thằng bí ngô kia! Nguyệt Bính quát lên. Tao lại yểm cho mày con cổ bọ hung bây giờ, cho mày hễ mở miệng là thối khắm đến trời. Tôi ngã phịch người xuống ghế, có cái gì cứng cứng chọc vào lưng, giờ mới sực nhớ ra là hai cuốn sách Nguyệt Bính đưa cho. Này Nguyệt công công, ngài thích thì cứ đi mà yểm, đừng có chùng tay. Rồi tao sẽ nói chuyện với mày cả ngày xem ai chịu được ai. Đừng có cậy tao có lỗi mà mở miệng ra là hạ nhục tao. Nguyệt Bính sầm mặt xuống. Tôi chưa kịp vặt lại, chuông điện thoại bỗng réo lên ầm ĩ, tôi bắt máy, vâng, vài tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Giác tỉnh rồi à? Nguyệt Bính hấp tấp đứng lên, vẫn không quên xách theo nửa chai còn thừa. Phải. Tôi bước vội ra khỏi cửa, nhìn chủ quán rồi hất hàm về phía Nguyệt Bính. Chủ quán hớn hở chạy lại, 20.000 bạc. Nguyệt Bính móc ví ngay không buồn nghĩ, không cần thối. Sự rộng rãi của nó nhiều khi khiến tôi thấy hơi mất mặt, chỉ biết tự an ủi, nó là bạn mình. 2. Trở về phòng bệnh, đã là nửa đêm. Giác đã tỉnh, đang ngồi dựa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, sắc mặt nghiêm trang như đối diện trước Chúa Trời. Trong khi tôi thầm khâm phục, bọn Tây trâu bò thật đấy, ăn nhiều thịt bò có khác, thì Nguyệt Bính giới thiệu sơ qua vài câu. Cảm ơn các cậu, tôi đã nghe bác sĩ kể lại rồi. Giác gượng cười. Tôi là người Canada, theo học ngành tâm lý, được Đại học Chiang Mai mời đến làm trợ giảng. Tôi rất mê văn hóa phương Đông, cũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu sâu hơn nên đã nhận lời ngay. Đu An tới đón tôi rồi đưa tôi tới con phố đấy, gặp mấy người trên người toàn là dòi bò, trao đổi vài câu gì đó. Tôi thấy có con thiêu thân trông ghê ghê bay về phía tôi, vài giây sau thì bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy bị trói ở góc tường, cho đến khi các cậu cứu tôi. Các cậu có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Câu chuyện nghe thì có vẻ suôn sẻ, nhưng tôi gần đây đã trở nên đa nghi hơn nhiều, nên lại nghĩ, Đu An và mấy bà ma cỏ đã chết cả, không còn ai đối chứng, liệu Giác có ném lại vấn đề cho chúng tôi không? Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lam nhạt đến gần như ngã trắng của anh ta, ánh mắt trong trẻo, không giống như nói dối. Nhưng tôi không hiểu Đu An dụ Giác sang Thái Lan làm gì. Chẳng lẽ cổ trùng cũng cần có máu thịt của người da trắng để bổ sung dưỡng chất? Nguyệt Bính chống cằm chăm chú lắng nghe, bất thình lình vung tay chụp về phía Giác. Giác giật nảy mình thấy ngón tay của Nguyệt Bính sắp chọc vào mắt mình, thì vội né người hét toáng lên, cậu làm gì thế? Nguyệt Bính rụt tay lại, thản nhiên như không có chuyện gì, xin lỗi, có con ruồi. Giác bực bội nhìn Nguyệt Bính, tuy các cậu đã cứu tôi nhưng xin đừng coi thường trí tuệ của tôi như thế. Tôi nghĩ chắc Nguyệt Bính muốn kiếm cớ để thử Giác gì đó, nhưng chiêu này lộ liễu quá. Đang định giảng hòa thì có tiếng gõ cửa rất khẽ. Cộc, cộc, cộc. Chắc là y tá đi kiểm tra phòng. Tôi ra mở cửa. Tuy Thái Lan là quốc gia nhiệt đới, nhưng vào khoảnh khắc cửa phòng mở ra, có lẽ là do hơi lạnh điều hòa từ hành lang ập vào khiến tôi lạnh buốt, máu trong người như đông cứng. Nhưng lạ hơn nữa là ngoài cửa chẳng có ai cả. Tôi giật thột, thò đầu ra ngó nghiêng, ánh đèn vàng vọt chiếu sáng lờ mờ khắp hành lang, quầy trực của y tá ở đằng xa cũng trống trơn. Đừng nói là người, đến cái bóng ma cũng chẳng có. Thế thì là ai gõ cửa? Có những lúc thực sự không nên liên tưởng, đặc biệt là ở một nơi đáng sợ như bệnh viện. Càng liên tưởng nhiều thì càng sợ. Tôi vội đóng cửa, hoang mang ngoảnh nhìn Nguyệt Bính. Sao thế? Nguyệt Bính trợn mắt nhìn tôi. Vừa nãy có người gõ cửa, mày không nghe thấy à? Tôi thấp thỏm hỏi. Nguyệt Bính nhướng mày, gõ cửa. Vừa nãy ấy à? Chắc chắn không phải Nguyệt Bính đang đùa tôi. Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng gõ cửa? Tao vừa nói được một chữ, lại cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa lại vang lên, rõ hơn lần trước rất nhiều. Lần này thì Nguyệt Bính cũng nghe thấy rất rõ. Chưa đầy hai bước tôi đã lao tới bên cửa, giật mạnh cánh cửa phòng. Không khí lạnh toát ập thẳng vào mặt, hai hàm răng tôi đập vào nhau cầm cập. Đó không phải là hơi lạnh của máy điều hòa, mà cái lạnh chết chóc của bãi tha ma nửa đêm, âm hàn, độc địa, như ám vào cơ thể. Bên ngoài vẫn trống trơn. Ai ở ngoài đó thế? Giác hỏi. Tôi vừa định lên tiếng, Nguyệt Bính đã đưa mắt ra hiệu rồi bước ra khỏi phòng. Bầu không khí ma quái khiến tôi ngạt thở, cứ thấy chân trong chân ngoài đứng canh chừng cho Nguyệt Bính, thầm nghĩ nếu đúng là có gì ma quái, tôi sẽ phi về núp sau lưng Giác, coi như góp chút công sức cho sự nghiệp tiêu diệt chủ nghĩa tư bản. Để ý sau lưng cho tao nhé. Nguyệt Bính dặn với một câu rồi bước về phía quầy trực của y tá. Tôi ngoái lại nhìn, luôn cảm thấy sau gáy ấn lạnh giống như có ai đang hà hơi giá vào tôi. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân của Nguyệt Bính xa dần. Tôi vẫn thấy chần chợn trong lòng nhưng không hiểu tại sao, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn để chắc chắn không có vật gì đó thình lình chui ra. Thấy Nguyệt Bính đã sắp đi tới quầy trực của y tá, tôi chợt nhận ra tại sao tôi lại có cảm giác chần chợn đó. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Là tiếng bước chân. Rõ ràng trong hành lang chỉ có mình Nguyệt Bính, nhưng tôi nghe thấy rõ tiếng bước chân của hai người. Nguyệt Bính, nỗi kinh hãi khiến chân tôi bủn rủn, tôi hét lên thất thanh. Nguyệt Bính dừng lại trước quầy trực của y tá, ồ, lên một tiếng, rồi chẳng buồn nhìn tôi, ngoặt vào luôn rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Cộc, cộc, cộc. Tiếng bước chân vẫn văng vẳng bên tai tôi, giờ thì tôi nghe rất rõ, nó vọng lại từ sau lưng tôi. Người tôi cứng đờ như hóa đá, hãi hùng không dám ngoắt đầu lại ngay, sợ sẽ hiện ra những cảnh tượng rùng rợn như trong phim kinh dị. Cuối cùng, tôi vẫn đứng bất động, nếu đúng là có ma mảnh gì đó thật thì tôi thà bị cắn chết chứ không muốn chết vì sợ. Đang định thuộc vào trong phòng thì trên cổ tôi bỗng thấy ngứa ngứa, giống như có cái đuôi mèo quét qua. Tiếp đó, trên lưng, thắt lưng, mông cũng đều có cái cảm giác quái dị ấy. Có vật gì đó liên tục đụng vào tôi từ phía sau. Tôi nghiến răng, quay phắt người lại nhìn. Sau lưng tôi trống trơn, chẳng có gì hết. Tôi quay lại liên tiếp mấy lần, trong phạm vi có thể nhìn thấy, ngoài mấy bức tường và cửa sổ loang vết nước, chẳng còn gì sất. Rõ ràng là có vật gì đó nhưng tôi lại không nhìn thấy. Lần này thì hồn vía tôi đã bay đâu mất cả. Bí ngô, từ phía sau quầy trực của y tá vọng lại tiếng gọi khe khẽ của Nguyệt Bính. Tại lối vào quầy trực vọt ra một cái bóng lờ mờ, hắt lên bức tường, tựa như bị chém đứt ngang hông. Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ, bên hông của cái bóng mọc ra hai cái chân, buông lỏng thõng xuống hai bên. Một người bước ra từ quầy trực, mặc bộ quần áo màu trắng, lưng còng lom khom, tóc dài che kín cả mặt mũi, bước đi rất nặng nhọc. Nhìn từ chỗ tôi, người này không có tay, còn chân mọc ra từ hai bên hông. Hắn mặc chiếc quần jean thủng rách te tua, là cái quần của Nguyệt Bính. Bí ngô. Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên. Ba. Tôi kinh hoàng tới mức suýt nữa thì ngã bật ngửa. May sao đã kịp nhận ra, chính là Nguyệt Bính đang cõng cô y tá trên lưng, hai tay ngoắc vào khuêu chân của y tá. Quay vào phòng bệnh mau. Nguyệt Bính rảo bước thật nhanh. Tim tôi vẫn chưa kịp hồi phục sau cú kinh hoàng quá độ, đập huỳnh huỵch như sắp vỡ tung. Tôi vừa thuộc vào phòng bệnh thì Nguyệt Bính cũng chạy tới nơi, một chân đạp cửa, bên ngoài có tiếng bịch bịch vọng lại. Nguyệt Bính đặt y tá xuống ghế, tôi còn chưa kịp hỏi đầu cua tai nheo, nó đã hỏi dồn, Giác sao rồi? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, từ khi nó ra khỏi phòng, không thấy Giác nói năng gì nữa. Vội nhìn về phía Giác thì thấy anh ta đang nhìn trân trân ra cửa, một tay vươn thẳng, sắc mặt kinh hoàng tột độ, cả người bất động giống như kẻ bị điểm huyệt trong phim kiếm hiệp. Tôi nghĩ ngay rằng vừa nãy lúc tôi đứng ở cửa chắc có vật gì ghê rợn lắm chạm vào tôi, Giác đã trông thấy nên mới kinh hoàng như vậy. Nhưng chẳng lẽ sợ mà cũng hóa đá được à? Sau lưng mày có cái gì thế? Nguyệt Bính thò tay sờ vào gáy tôi. Ngón tay nó lạnh toát khiến cổ tôi sung lại. Cởi đồ ra mau. Nguyệt Bính vội chụp lấy quần áo tôi giật mạnh. Tôi vẫn chưa kịp định thần, vội đưa tay dặn lại, đoạt một tiếng, cái áo đang nguyên lành bị xé toang. Mày làm cái gì? Vừa liếc vào bộ quần áo, câu nói của tôi tắt lại nửa chừng. Bàn tay Nguyệt Bính đỏ lòm như máu, trên quần áo tôi cũng loang lổ những vệt đỏ hình bầu dục, chính giữa mỗi hình bầu dục có hai cái lỗ tròn chưa dính máu, bên dưới có hai đường kẻ chỉ kéo dài sang hai bên, đỏ đến chói mắt. Máu. Giọng tôi run lên bần bật. Ừ. Nguyệt Bính vê ngón tay đưa lên mũi ngửi. Máu người. Động vật. Nguyệt Bính sờ vào động mạch của Giác rồi lại ghé sát mặt vào cổ anh ta quan sát. Là huyết cổ. Vừa nghe đến cái tên, tôi đã suýt chết ngất, tao trúng rồi à? Không. Mục tiêu không phải mày. Nguyệt Bính chỉ vào cô y tá. Là hai người họ. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Chúng tôi nhìn nhau không nói, nín thở nghe ngóng. Tiếng gõ cửa lúc nhẹ lúc mạnh, cứ mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó lại kèm theo tiếng khè khè, rất khẽ, giống như tiếng rên của người bị bóp cổ, muốn hét lên nhưng không đủ sức, sau đó là tiếng không khí rung lên huỳnh huỳnh. Nguyệt Bính khẽ khàng nắm lấy chốt cửa hình tròn, bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Nó xoay nhẹ rồi đẩy ra ngoài.

suýt nữa thì bắn con mắt ra ngoài, thằng đần, mày xem ngược rồi. Thế à? Nguyệt Bính cười hề hề. Thế thì lên thôi. Thằng này lúc nào cũng thế. 5. Suốt chặng đường, chúng tôi không nói một lời nào. Không có giống trùng quái dị nào chặn đường, cũng không có yêu ma quỷ quái gì gây sự, chúng tôi thuận lợi đi đến trước cửa hang dơi. Nhưng sự thuận lợi khác thường lại khiến tôi thấy hơi bất an, Nguyệt Bính châu tít đôi mày, mặt biển trước bão tố luôn yên lặng nhất. Tôi gật đầu thừa nhận. Nhớ tới một tuyệt chiêu mà bà cô trong cô nhi viện đã dạy cho tôi khi còn nhỏ, tôi thấm một ít nước bọt, bôi lên mí mắt, nghe nói như vậy có thể tăng thêm dương khí, khi đi đường đêm sẽ không nhìn thấy những thú âm tà. Tôi cứ nghĩ rằng hang dơi phải rộng lớn lắm, không ngờ khi tận mắt nhìn thấy mới thấm thì sự chí lý của câu nói trăm nghe không bằng một thấy. Miệng hang hình tròn, rộng khoảng 2 mét vuông, nhìn vào tối đen hun hút. Nguyệt Bính bật đèn pin soi vào trong, chùm sáng chìm nghỉm trong bóng tối, chẳng nhìn thấy bên trong thế nào. Giờ thì tôi hối hận sâu sắc vì đã nhận lời Nguyệt Bính đến cái hang ma quái này. Tôi luôn có một nỗi sợ hãi khó tả với những không gian tối om đen đặc. Khi đứng trong đó, tôi luôn cảm giác như có ai đó đang đứng ngay trước mũi, hoặc bám sát sau lưng, chỉ nháy mắt nữa thôi sẽ vươn tay kẹp chặt lấy cổ tôi. Nguyệt Bính quay sang nhe răng cười với tôi rồi lấy ra mấy que huỳnh quang vứt vào trong hang. Nhờ thứ ánh sáng lờ nhờ xanh lét, có thể nhận ra trong hang chẳng có gì đặc biệt, có lẽ đã lâu ngày không ai lui tới, nên hang phủ một lớp bụi đất dày, vách hang chằng chịt dây leo. Tôi bắt chước Nguyệt Bính như một cái máy, dùng dây giày buộc chặt ống quần để tránh bị trùng độc chui vào, rồi thắt thỏm bước vào trong hang. Cứ mỗi bước chân lại thốc lên một đám bụi dày, xộc vào mũi ngứa ngáy khó chịu. Tôi chỉ muốn hắt xì hơi, nhưng lại cảm thấy trong hang tràn ngập một sức mạnh ma quái nên lại sợ sệt cố nhìn, chỉ dụi mũi liên hồi. Bí Ngô, tao quên chưa nói với mày, Nguyệt Bính chậm rãi nói, trong hang này, người ta từng phát hiện ra hai xác chết bị hút kiệt máu mà không rõ nguyên nhân, nên đã 20 năm nay chả ai dám mò vào. Sao mày không nói sớm? Tôi chỉ muốn cho Nguyệt Bính một vả. Nguyệt Bính, mày có còn là con người nữa không? Còn chưa dứt câu, chân tôi đã thụt vào trong một đám bụi dày, lòng bàn chân dẫm trúng một thú gì cưng cứng. Trên vách hang bỗng vang lên một tràng kẽo kẹt nặng nề, giống như một chiếc xe bỏ không rất lâu giờ mới được khởi động, có tiếng ma sát khô rít khi bánh răng nghiến vào nhau. Đám dây leo rung lên lào xào, hình như có thứ gì đó bay vọt ra. Nguyệt Bính lập tức ấn cổ tôi ngã ụp mặt xuống nền hang. Tôi trở tay không kịp, cặp một miệng đất bụi. Chỉ nghe thấy những tiếng rít gió vèo vèo sát sạc trên đầu. Ghé mắt nhìn lên, thấy vô số bóng đen dài khoảng 3 tấc bay qua bay lại chằng chéo vào nhau, cắm phầm phập vào vách hang đối diện. Có mấy bóng đen lao trúng nhau giữa không trung, tóe ra ánh lửa sáng loè, rơi rụng xuống đất. Là tên nỏ. Tôi nhìn mà rụng hết chân tay, trừng mắt nhìn Nguyệt Bính. Nguyệt Bính lắc đầu nhăn nhó, tỏ vẻ nó cũng có biết đâu. Cứ nằm bẹp tại chỗ chừng hơn một phút, dàn cung nỏ hai bên coi như đã bắn sạch tên. Nguyệt Bính đứng dậy, phủi bụi trên người, tiện tay nhặt lấy một mũi tên lên xem. Lúc này tôi mới thở hắt ra, cái thằng chết toi kia, mày liều lĩnh vừa thôi. Bố mày suýt nữa thì thành con nhím rồi đấy. Ít nhất mày cũng phải nói vài câu hối lỗi với tao chứ. Nguyệt Bính chẳng nói gì, nhét mũi tên vào tay tôi, lại rút một mũi tên trên vách hang, thủng thẳng, cẩn thận chỗ mũi đấy, có độc. Tôi giật bắn mình, nhìn đầu mũi tên, thấy lấp lóe màu lam sẫm. Thân tên cứng rắn như kim loại, đen kịt, còn chạm khắc hoa văn hoa cỏ uốn éo phức tạp, chế tác khá là tinh xảo. Hoa văn kéo dài đến giữa thân tên, rất tự nhiên kết thành hai con chữ Hồng Vũ. Niên hiệu của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Cái hang dơi này chắc chắn không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Nguyệt Bính búng vào thân tên, phát ra tiếng lanh canh vang vọng. Huyết cổ, dơi, cánh cửa tội ác, xác chết bị hút máu, bây giờ lại lộ ra cạm bẫy tận thời Hồng Vũ, còn đơn giản thế nào được nữa. Trí tò mò của tôi bắt đầu bị kích thích. Có lẽ do lượng pin đã hao hụt quá nhiều trong rừng vạn độc, quay về chiến mai lại chưa kịp sạc nên ánh sáng đèn pin trong tay Nguyệt Bính yếu dần đi, từ sáng trắng ngã sang vàng nhạt, cùng sáng cũng thu nhỏ lại, cuối cùng thì từ từ tắt lịm. Trong hang chỉ còn lại mấy cái que huỳnh quang xanh lét, trông như từng đống lửa ma trơi. Soạt. Đám dây leo bên cạnh đột nhiên rung động. Tim tôi thót lại, chưa kịp phản ứng, đã có thứ gì rơi phịch xuống vai. Tôi hét lên một tiếng rùng rợn, bật ngửa về phía sau. Gáy tôi va phải một đám gì mềm mềm nhũng nhũng, mùi hôi thối phục ra nồng nặc. Một dòng chất lỏng dính nhem nhép chảy dài xuống cổ. Ngay sau đó là một tràng những tiếng kim loại cạo sát vào nhau nghe mà ghê buốt cả răng, bên trên miệng hang bỗng quỳnh quỳnh như sấm động, rồi một khối đá to tướng rơi ầm xuống, bịt kín miệng hang, cú chấn động khủng khiếp khiến tôi suýt rách màng nhĩ. Tôi chết lặng trong cơn khiếp đảm cùng cực. Còn Nguyệt Bính chỉ đờ ra một lát rồi lập tức trấn tĩnh ngay lại, mày đứng im. Lúc này, tôi mới nhớ ra cái gáy tôi vẫn dán chặt vào cái đống nhũng nhoét kia, tuy rất ghê sợ, nhưng không dám cục cựa nữa. Nguyệt Bính trông rất căng thẳng, thận trọng bước lại gần, túm lấy tóc tôi, xuống tấn kéo tôi ra cứ như nhổ củ cải. Tôi sờ gáy, trong lòng bàn tay nhấp nháp thứ chất lỏng vàng nhờ nhờ, hôi thối khủng khiếp. Mày đừng quay lại nhìn. Nguyệt Bính vốc một nắm đất vội vã chà xát hai tay. Câu này đúng là thừa thải, một thằng tò mò như tôi làm gì có chuyện không nhìn. Kết quả vừa quay đầu lại, tôi đã hối hận nặng nề vì đã không nghe lời Nguyệt Bính. Ngay sau lưng tôi là một xác chết thối rữa. Đằng sau vài cọng dây leo, cái xác bị vô số mũi tên sắt đóng đanh lên vách đá, không biết đã chết bao lâu rồi. Thịt da đã khô quắc, dính bết vào xương, dịch phân hủy chảy nhảy nhại khắp cơ thể. Thứ vừa rơi xuống vai tôi lúc nãy là một bàn tay. Cái đầu của xác chết lõm vào thành một hốc lớn, bên trong thịt da bầy nhầy, nhung nhúc những con giòi trắng ẩn. Vừa nhìn thấy vậy, tôi đã quẹ một tiếng, nhảy cẩn lên rối rít phủi khắp người, vỗ bồm bộp vào đầu, có tiếng giòi bị đập lép bép làm tôi sởn cả tóc gáy. Hang dơi có lẽ là một ngôi mộ cổ. Nguyệt Bính nhặt lấy một mũi tên mang hoa văn đơn giản. Tầng thứ nhất cũng chính là hang thứ nhất, là mộ tùy táng, thiết lập rất nhiều cạm bẫy để ngăn chặn dân trộm mộ. Tầng thứ hai chính là hang thứ hai, mới là mộ chính, không biết là chôn ai trong đó. Không hiểu tại sao lại xuất hiện ám khí của Triều Minh nhỉ? Liệu có phải là mộ của người Hán không? Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, nhưng làm gì người Hán nào lại xây mộ ở tận Thái Lan? Vó lại mày đã bảo trong hang dơi thờ tượng Phật, trước khi có người bị hút máu trong hang, du khách ra vào nhiều lắm cơ mà, có nghe nói ai chạm phải cạm bẫy nào đâu. Tại sao đến lượt chúng ta lại toàn bẫy là bẫy thế? Làm gì có chuyện bao nhiêu xui xẻo chỉ nhăm nhăm đổ lên đầu chúng ta? Không chừng hai người đó phát hiện ra bí mật của hang nên mới chết. Sau đó, kẻ canh mộ liền tung tin đồn thất thiệt để khiến người ta sợ hãi không dám bén mảng, còn khởi động cả cạm bẫy để phòng ngự. Nguyệt Bính vừa nói vừa dán mắt vào bản đồ hang dơi. Tôi trợn mắt, này, mày đọc nhiều tiểu thuyết trộm mộ với phim Conan quá rồi nên bị ngộ phải không? Từ sâu thẳm trong lòng hang bỗng thốc ra một luồng gió lạnh. Trước ánh sáng yếu ớt từ những que huỳnh quang, chúng tôi nhìn thấy vô số đốm sáng xanh lét lóe lên từ sâu trong bóng tôi, rào rào bay tới. Dơi. 6. Tóc gáy tôi dựng lên rào rào. Chúng tôi đã không còn đường lui, chẳng lẽ lại đứng trơ mắt để bầy dơi sơi sống? Đứng im. Dơi nhìn đường bằng sóng siêu âm nên nó sẽ không lao vào những vật bất động. Nguyệt Bính quát lên với tôi. Lúc này, bầy dơi đã bay sát lại gần, những cái cánh dài vỗ đập phành phạch. Tôi nhìn mà kinh hãi, mấy lần định ngồi thụp xuống hoặc chui vào trong đám dây leo nhưng thấy Nguyệt Bính vẫn đứng trơ trơ như tượng đá nên tôi cũng đành nghiến chặt hàm răng, đánh liều đứng yên như nó. Bầy dơi to tướng đã bay đến trước mắt, rào rào né qua chúng tôi, bay thẳng ra cửa hang. Có mấy con còn bay sát sạc trước mặt tôi nhìn rõ bên dưới con mắt ti hí là cái mỏm râu ria tua tủa, lởm chởm răng nhọn trông vô cùng ghê tởm. Lũ dơi đông hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, chốc lát sau đã đặt nghẹt cả lòng hang. Do cửa hang đã bị bít kín, không bay ra ngoài được nên chúng chỉ biết vỗ cánh phành phạch bay loạn xạ xung quanh. Chúng tôi cứ đứng như trời trồng giữa một biển dơi sóng vỗ lúc đầu, trơ mắt nhìn chúng bay loạn xạ quanh mình. Cảnh tượng ghê rợn này, cả đời tôi không muốn trải qua lần nữa. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện, hy vọng hệ thống định vị sóng siêu âm của bọn chúng đừng có mà trục trặc, chứ cả con dơi lớn thế kia mà hút vào mặt tôi thì chỉ có đi đời. Buồn nôn hơn nữa là có vài con vừa bay vừa phóng uế, rơi toẹt cả vào người tôi. Nhìn qua màn dơi, tôi thấy Nguyệt Bính cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mặt nhăm nhở phân dơi, trông như thằng hề, khiến tôi chỉ muốn bật cười. Giờ phải làm thế nào đây? Nhìn lũ dơi bay cuồng loạn như không hề có ý định quay về, tôi lo lắng hỏi. Nguyệt Bính ngẫm nghĩ rồi nói, đi vào trong đi. Tôi thầm nghĩ, trước cửa dày đặt những dơi, làm gì còn cách nào khác, bèn nghiến răng cùng với Nguyệt Bính lẳng lặng bước đi ngược hướng với bầy dơi. Đi mãi, hơi lạnh trong hang mỗi lúc một giá buốt, hai hàm răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một vách núi thẳng băng như dao gọt. Hơi lạnh từ đáy vực bốc lên ngùn ngụt, gặp không khí ở tầng trên, ngưng động thành từng giọt sương dày đặc. Tôi lờ mờ nhìn thấy hai sợi dây thừng to bằng cổ tay chạy song song một trên một dưới, nối thẳng tới vách đá đối diện. Trên vách đá bên kia có một cửa hang nhỏ vuông vức, tôi án chừng với khổ người của tôi, phải cúi lom không mới chui vào được. Đã tới cánh cửa tội ác rồi. Nguyệt Bính đưa tay nắm lấy sợi dây thừng, rung thử xem có chắc chắn không rồi dẫm lên dây bên dưới, bám vào dây bên trên, bắt đầu dịch chuyển về phía đối diện. Tôi cũng đi theo. Sợi dây phải chịu sức nặng của hai người, chao lắc đung đưa, tôi hoảng loạn dậm mạnh chân, biên độ dao động lại càng lớn, sợi dây chao đảo dữ dội khiến tôi suýt nữa vụt tay rơi xuống vực sâu hun hút. Mày có đầu óc một tí được không? Mặt Nguyệt Bính tái mét. Cầu dây phải đi từng người một, mày trèo lên thế này sẽ mất thăng bằng ngã chết đấy. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà cãi. Sợi dây lắc qua lắc lại cứ như đánh đu lên xuống bập bềnh chả có quy luật gì cả, tôi sắp không bám nổi nữa rồi.